Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1030, có ơn tất báo. Tống lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn ta một chút, tựa hồ có lời gì muốn nói, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu hòa tử, lão phu vẫn là trước kia câu cách ngôn kia. Lần này vũng nước đục các người có thể không chuyến cũng đừng chuyến. Nước quá sâu, lại có vô số người có quyền tham dự trong đó. Mấy người các ngươi tu vi mặc dù rất cao, nhưng là cùng những cái kia đỉnh cấp người có quyền so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Các ngươi đi qua đơn giản chính là đảm nhiệm pháo hôi. Đến cuối cùng, rất có thể kim thiềm tuyết liên không có mò được, sẽ còn đem mạng nhỏ góp đi vào. Lão phu nói chuyện tương đối thẳng, đây cũng là xem ở mấy vị cứu được lão phu một nhà lão tiểu phần thượng mới trung ngôn bẩm báo. Có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng nhiều đảm đương. Ở trong đó đến cỡ nào hung hiểm, mấy người chúng ta đều biết, nhưng là chuyện này, ta là chắc chắn sẽ không từ bỏ. Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới tự nhiên cũng biết tâm tư của ta. Cho dù là hai người bọn họ không đi theo, chính ta khẳng định cũng là muốn đi. Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, chợt liền đối với kia Tống lão đầu mới nói, đa tạ lão ca nhắc nhở, ở trong đó lợi hại, chúng ta trong lòng cũng đều hiểu, trước đó cũng đều có đoán trước qua, bất quá lần này chúng ta tới là quyết tâm nhất định phải đem kim thiềm tuyết liên thu vào tay. Bởi vì đích thật là vì cứu mạng sử dụng, không thể không đặt mình vào nguy hiểm. Đến nỗi cái khác, chúng ta liền không để ý tới. Tống lão đầu nhi thở dài một cái nói, kim thiềm tuyết liên đích thật là cái thứ tốt a. Người giang hồ đều muốn nhận được thứ này. Đơn giản liền ba nguyên nhân. Thứ nhất, chính là này kim thiềm tuyết liên hoàn toàn chính xác có thể gia tăng người tu vi, thậm chí làm người tu hành tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Những cái kia đương kim tu hành giới người có quyền đã là đứng tại đỉnh phong, vẫn còn muốn có được này kim thiềm tuyết liên, liền muốn xông ra ràng buộc, đạt tới một loại mới cảnh giới tu hành, còn có thể thành tựu địa tiên chính quả. Đương kim cái này mặt pháp thời đại đã đem gần có hơn 100 năm đều chưa từng xuất hiện địa tiên loại này siêu cấp người có quyền, cho nên mới sẽ dẫn tới đông đảo đỉnh cấp cao thủ tranh đoạt. Thứ hai, một khi đem này kim thiềm tuyết liên chiếm được, đây chính là vô giới chi bảo. Đại bộ phận giang hồ cao thủ nghe tiếng mà đến đều là nhìn chúng này kim thiềm tuyết liên giá trị. Nếu ai nhận được nó sau đó lại ra tay bán đi, có thể đủ ăn uống mấy đời không lo. Cao nguy hiểm mới có thể có lời cao, cho nên ai cũng nghĩ chặn ngang một gậy. Này thứ ba đâu, liền giống chư vị như vậy ý nghĩ, đều là trong nhà có thân nhân trọng tật, không thuốc mà y, liền muốn dùng này kim thiềm tuyết liên cứu mạng sử dụng. Bất quá giống các ngươi loại người này rất ít, đoán chừng liền 1% cũng chưa tới. Đại bộ phận vẫn là vì truy tên trục lợi mà đến. Các người loại tâm tình này, lão phu hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là, này vừa đi cũng quá mức hung hiểm, tỷ lệ thành công quá mức xa vời. Chính như Tống lão đầu nhi nói, đến cướp đoạt kim thiềm tuyết liên người trên cơ bản liền này mấy loại nguyên nhân. Đến nỗi những cái kia trong giới tu hành đỉnh tiêm cao thủ, cũng chính là vì dựa vào kim thiềm tuyết liên mà xông phá ràng buộc, đạt tới một loại mới cảnh giới càng cao hơn. Nhà chúng ta mặc dù không môn không phái, nhưng là đại bộ phận công pháp đều là nguồn gốc từ Mao Sơn. Ta cũng coi là nửa cái Mao Sơn truyền nhân, tiên tổ gia lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong có quan hệ với đối đạo gia truyền thừa ghi chép. Đạo gia tiên đạo cảnh giới có 5 loại, trong đó rõ ràng phân chia ra quỷ, tiên, người giới hạn, thuần âm mà không dương giả vì quỷ, thuần dương mà không âm giả, tiên vậy, âm dương tướng tạp người. Người có thể vì quỷ, cũng có thể vì tiên. Thiếu niên không tu, tràn trề cầu thả, chết bệnh vì quỷ, mà biết tu luyện, siêu phàm nhập thánh, cởi chất mà vì tiên. Những lời này có ý tứ là, người là xen vào quỷ cùng tiên trong lúc đó, liền có thể lấy cái chết sau vì quỷ, cũng có thể tu luyện thành tiên, trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên, là rất nhiều người tu hành cả đời theo đuổi. Nếu như không thành, liền lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng có thể khỏe mạnh trường thọ, vô tật mà chấm dứt. Đạo gia rõ ràng phân ra 5 loại tiên cảnh giới. Loại thứ nhất là quỷ tiên. Quỷ tiên người, 5 tiên dưới 1 vậy, cũng là đê đẳng nhất một loại tiên. Trong âm siêu thoát, tượng thần không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh, dù không vào luân hồi, lại khó trở lại bồng doanh. Cuối cùng không sở quy, chỉ là một loại thoát thai đoạt xá mà thôi. Nói cách khác, quỷ này tiên cũng chỉ bất quá là một loại linh thể, nhưng là lại cường đại tại linh thể một loại chỗ. Loại thứ hai là nhân tiên, hình thể kiên cố, trường thọ lại thế người, xưng là nhân tiên, như là ta ca tổ gia gia như vậy, sống 110 năm còn êm đẹp, đoán chừng đã vượt ra loại cảnh giới này. Bất quá nhân tiên cũng có tiêu vong một khắc này. Loại thứ ba là địa tiên. Địa tiên giả, có thần tiên chi tài, mà vô thần tiên phân chia, đến trường sinh bất tử, mà làm lục địa bơi tiên chi thần, vì tiên thừa bên trong thừa người. Loại này địa tiên thường thường muốn cùng núi non sông ngòi hòa làm một thể, trở thành một phương thủ hộ thần. Này một cái ta giống như cũng có được chứng kiến, cũng tỉ như Mao Sơn trấn thủ âm dương giới vị kia người có quyền, đoán chừng liền trên đất tiên, có vẻ như cùng ta tiên tổ ra rất quen dáng vẻ. Loại thứ tư vì thần tiên, loại thứ năm là thiên tiên. Cái này có chút hư vô mờ mịt, ta cảm giác có chút không thực tế. Thần tiên ta nghĩ hẳn là cùng thổ địa gia, quan nhị gia như vậy, nhận vạn người kính ngưỡng tồn tại. Thiên tiên liền tốt hơn giải thích, chẳng hạn như vương mẫu nương nương, thái thượng lão quân chờ, rốt cuộc có hay không, này ai nào biết đâu. Bất quá ba loại đầu, làm một người tu hành, đích thật là tại cái này hệ thống bên trong, hơn nữa ta cũng kém không nhiều đều gặp. Đối với ta mà nói, chí hướng của ta cũng không xa lớn, cũng không muốn trở thành tiên thành thần, liền muốn an phận qua ngày. Ta tới lấy này kim thiềm tuyết liên, đơn giản chính là muốn cho lão gia tử chữa bệnh, cái khác căn bản không có nghĩ tới. Bây giờ, Tống lão đầu nhi liên tục nói lên việc này hung hiểm, nhiều lần khuyên can chúng ta đừng đi, lại không cách nào để chúng ta bỏ ý niệm này đi, cũng chỉ đành coi như thôi. Cuối cùng, Lý Bán Tiên đứng dậy, vừa chắp tay, nói, đã Tống lão ca không có ý định cho chúng ta chỉ con đường sáng, vậy chúng ta đành phải chính mình đi, đợi đến hừng đông sau, chúng ta liền rời đi nơi đây. Thẳng đến thiên sơn dưới chân, Tống lão đầu nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Bán Tiên, lại phân biệt nhìn thoáng qua ta cùng hòa thượng phá giới, nhưng lại ngạch mép có đứng dậy. Hắn ngồi ở chỗ đó trọn vẹn một hồi lâu sau, mới vỗ bàn một cái, bỗng nhiên mà lên nói, ai, thôi thôi, đã các người khăng khăng muốn đi đoạt kia kim thiềm tuyết liên, vậy lão phu liền giúp các ngươi một chuyện. Này Tây Bắc chi địa, lão phu ngây người mấy chục năm, đừng không được, cho các ngươi mang cái đường cũng không thành vấn đề, liền theo các ngươi đi một chuyến đi. Tống lão ca, việc này quá mức hung hiểm, ngài thì không nên đi, vạn nhất ngài thật cùng chúng ta cùng nhau gấp tại nơi đó, chúng ta mấy cái cũng băn khoăn, ngài cùng chúng ta nói những chuyện này, đã để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Lý Bán Tiên chân thành nói, tri ân nên báo đáp, nếu không phải chư vị, chúng ta một nhà ba người đã sớm chết. Quyết định như vậy đi.